Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe bộ truyện Tuyệt tình nhé bỏ con trên kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình qua giọng đọc của Huyền Trang. Đây là câu chuyện tình yêu đầy bi thương. Anh vì nhiều lý do mà bắt cô bỏ đi đứa con chưa thành hình và hứa hẹn sau 3 năm sẽ bù đắp tất cả những gì anh nợ cô. Thế nhưng cô làm sao có thể quên đi nỗi đau đó? Để rời xa quá khứ, rời xa con người bồi bạc đó cô đã đỉ mỹ. Liệu rằng sau 3 năm gặp lại, những chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Liệu rằng đằng sau câu chuyện của hai người có ẩn khúc gì chăng? Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi chuyện với Huyền Trang nhé. Trong khách sạn sang trọng, lễ đường kết hôn được bố trí rất nhiều bóng bay và hoa tươi. Chú rể Diêm Trọng Uy Anh Tuấn cùng cô dâu Đình Vũ Thiến xinh đẹp đã hoàn thành nghi lễ kết hôn. Đang từ trong phòng nghỉ thay đổi quần áo ra ngoài, chuẩn bị cắt bánh 7 tầng. Thân là cha cô dâu, Đình Bá Thực tất nhiên phải vui vẻ cười to. Ông hài lòng nhìn cô con gái cả xinh đẹp vì cô có thể nắm được hôn sự này với tập đoàn Dương Thăng của Diêm gia mà kiêu ngạo. Dương Thăng không những là khách hàng lớn của Đình Thị, hơn nữa còn là một trong hai tập đoàn lớn nhất nước, có thế lực như thế hậu thuẫn, tương lai Đình Thị có thể tốt lên. Ngoài ra, tổng giám đốc Dương Thăng Diêm Trọng Uy chẳng những là nhân tài tiêu biểu, có năng lực, có tầm nhìn, đối với con gái mình càng thêm cưng chiều. Nhìn thế nào cuộc hôn nhân này đối với Đình Thị là thắng cả hai mặt trận. Chỉ có điều Đình Bá Thực cũng không vì thế mà thỏa mãn. Ánh mắt ông vẫn như cũ không ngừng tuần tra trong đám đông. Đúng vậy, ông chính là đang tìm kiếm đủ rẻ hiền xứng đôi với ba cô con gái khác. Hôm nay nơi này là hào môn kết hôn, người tới chúc phúc chủ yếu là doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng. Trường hợp như vậy đúng lúc cung cấp cơ hội chọn rẻ tuyệt vời. Mang theo lòng tin và mưu tính mãnh liệt, hai mắt của ông không sợ người phiền quét qua mỗi người một hội trường. Người này là... Khi ông nhìn thấy con gái thứ ba là Đinh Vũ Như đang nói chuyện cùng với một người cao lớn, tuấn tú đẹp trai thì mắt không khỏi sáng lên, toàn thân hưng phấn. Khà khà, người đẹp trai này không phải ai khác, chính là cậu út Tề Thiếu Yến của tập đoàn Tề Thị, mà Đinh Vũ Như từ trước tới nay đều dịu dàng ít nói, lại đang đứng tàn gẫu cùng với đối phương. À, hai người thoạt nhìn dường như có chút khởi sắc. Không tệ, không tệ, cô con gái này thật tình mắt. Tề Thị gia nghiệp to lớn, tuy Tề Thiếu Yến chỉ là con thứ, nhưng sau này vẫn có nhiều điểm tốt. Nghĩ đến đây, ông Đinh một lần nữa lại cười toét miệng. Đắc ý xong, ánh mắt thợ săn của ông lại tiếp tục triển khai tuần tra, vì hai cô con gái còn lại tiếp tục tìm kiếm. Ông tin chỉ cần có lòng nhân duyên sẽ tới. Đinh Vũ Như cũng không hề chú ý đến hành động của cha cô. Ánh mắt của cô hoàn toàn bị người đàn ông trước mắt hấp dẫn. Thân hình cao lớn, ngũ quan biểu cảm, khí chất lạnh lùng hòa cùng mị lực thành thục, toàn thân tỏa ra một sức hút chí mạng với phái nữ. Một anh chàng đẹp trai. Đẹp trai, lạnh lùng, không chỉ như một thỏi nam châm hấp dẫn cô, còn khiến cô căng thẳng đến mức nhịp tim tăng nhanh. Từ lúc người này chủ động đến bắt chuyện với cô, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi đối phương, trong lòng như nai con chạy loạn, cơ hồ tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nói cho tôi biết tên của em được chứ? Sau khi tán gẫu đôi câu, người đàn ông này hỏi tên họ của cô. Tôi... Cô cắn môi, nén lại lồng ngực đang đập thình thịch. Tôi còn không biết anh là ai. Cô rụt rè như vậy, căn bản là không muốn tiết lộ trước thân phận của mình. À, thật xin lỗi, là tôi sơ sót. Anh duy trì phong độ thần sĩ, đơn giản tự giới thiệu. Tôi họ Tề, tên là Tề Thiếu Yến, năm nay 30 tuổi. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Còn muốn biết chút gì cứ thoải mái thôi, tôi rất vui lòng trả lời cho em tất cả. Anh vốn không tùy tiện thân cận với người khác, cho dù là nam hay nữ. Cô gái này lại vô tình khơi lên hứng thú của anh, bởi vì cô sở hữu một mái tóc dài như lụa, mềm hiếm có. Từ lúc nghi lễ tiến hành, dải lụa mềm sau lưng cô thỉnh thoảng đồng đưa vẽ ra những đường cong xinh đẹp, khiến anh không có cách nào phớt lờ sự tồn tại của chúng. Cuối cùng, dẫn dụ anh đi tới trước mặt chủ nhân của dải lụa mềm này. Anh thật tò mò liệu cô gái xinh đẹp nhường nào mới có một mái tóc tràn đầy sức sống nhường ấy. Sẽ là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hay là gương mặt bình thường, không có gì đặc biệt. Mơ hồ, anh ít nhiều có chút chờ mong. Chủ nhân của dải lụa mềm mại này có vẻ đẹp thanh khiết thoát tục, khuôn mặt mềm mại tinh tế. Anh không cách nào áp chế được yêu mến không thôi trong lòng mình, vì vậy liền chủ động tới đây bắt chuyện với cô. Tôi không có gì muốn hỏi. Khuôn mặt Vũ Như đỏ bừng lên, khẽ khàng trả lời Tề Thiếu Yến. Lần đầu tiên giao tiếp với một người đàn ông anh tuấn thành thục như vậy, cô đã sớm lòng dạ rối bời. Lại gặp phải nụ cười mê người của đối phương, càng làm cho tay chân cô luống cuống cả lên, nói năng cũng không rõ ràng. Không ngờ tới em có thể hiểu rõ tôi như vậy. Nhìn cô e thẹn của cô khiến cho anh vô cùng vui vẻ. Trực giác nói cho anh biết, trước mắt anh là một cô gái đơn thuần, nhu thuận, không có nhiều tâm cơ, tựa như một trang giấy trắng. Cô không hiểu toàn tính, càng sẽ không hại người. Điều đó luôn là điều mà anh hy vọng đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net